Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, chương 736, Trời Xanh Chi Chiến. Vạn Đế Thời Đại, trời xanh phía trên, đây là một mảnh mênh mông càn khôn, có vô số tráng lệ sơn hà, nó đất vực sự rộng lớn, dù cho là toàn bộ giới hải, cũng xa xa không thể so sánh cùng nhau. Cũng chỉ có dạng này to lớn thiên địa, mới có thể cung cấp đầy đủ sân khấu, thành tựu tiếp cận nhất đạo sinh linh, có tiên bên trong đế, còn có càng bao trùm ở trên nó, chấp trưởng đại đạo quyền hành cấm kỵ người. Nhưng mà, đáng sợ như vậy thế giới, nhưng cũng có tao ngộ chiến hỏa cùng huyết kiếp thời điểm. Tại từng cơn sóng lớn vĩ đại huyết hải phụ cận, vô thượng cường giả đứng sừng sững ở chỗ đó. Thân hình của hắn bị tiên quang vờn quanh, thấy không rõ chân dung, chỉ có thể cảm giác được thuần tịnh vô hạ đạo vận, giống như là chí cao thần thánh, chỉ bất quá, tràng cảnh xung quanh lại cùng loại kia khí chất không hợp, ngược lại rất tàn khốc, như là tu la luyện ngục, có quá nhiều thi cốt đang nằm, một mực lan tràn hướng phương xa, như yêu như ma, giết chóc vô biên, chết đi sinh linh khó mà tính toán. Chừng hàng ngàn hàng vạn, những sinh linh này, cũng không phải là nhỏ yếu, không có tu vi tồn tại, từng cái đều là tu sĩ mạnh mẽ. Cái kia vô số thi hài, bất kỳ cái gì một cái đan sách đi ra, đều bao trùm ở bên trên chân tiên, ở trong bất hủ xưng vương. Mà cường đại nhất, càng là có tiên bên trong đế. Mặc dù như thế, cũng chạy không thoát số mệnh bị diệt vong, vẫn lạc ở đây. Thân tử đạo tiêu, cảnh tượng như vậy, đã trải qua không biết kéo dài bao nhiêu năm. Tôn này vô thượng cường giả thủy chung đứng ở đó, chưa từng rời đi, duy nhất hiển lộ rõ ràng hắn uy nghiêm. Chính là thi cốt xung quanh càng ngày càng nhiều, chồng chất thành núi, máu tươi hội tụ thành chân thật dòng sông, lại còn tại không ngừng gia tăng. Cuối cùng giống như là muốn tái tạo một cái biển máu. Pháo hôi thật là nhiều. Khẽ than thở một tiếng, mang theo vài phần thờ ơ, mặc dù đều là chút sâu kiến, nhưng là như vậy giết a giết, tay đều có chút mềm nhũn. Đã có bao nhiêu, đây là đạo tổ, ở trong giới hải đã mất đi tung tích cơ hoàn vũ. Chẳng biết lúc nào thông qua cái kia ngăn cách lưỡng giới phong ấn. Chân thân tiến vào trời xanh phía trên, đem chiến hỏa ở trong phiến thiên địa này lan tràn, đại khai sát giới. Là giới hải bên trong thống nhất tranh thủ đầy đủ thời gian. Tiên vương số lượng, ta đã trải qua không nhớ rõ đây. Ngược lại là chuẩn tiên đế. Tiên đế chi lưu còn có chút ấn tượng. 80 cái vẫn là 100, khinh người quá đáng. Trong cõi u minh có hét lớn một tiếng. Chấn động vạn cổ can khôn. Đây là chí cường giả tiếng gầm gừ. Đồng thời có kinh thế pháp tắc đang trùng kích. Từ trong hư vô quét ngang mà đến. Muốn hủy diệt nơi đây. A còn có thể đằng xuất thủ sao? Cơ hoàn vũ mở miệng. Chuẩn xác mà nói là bên trong nhục thân một vòng thần niệm đang đối thoại. Các ngươi thật sự có tài A. Đối ứng. Cái kia một đạo công kích đánh ra trong khu vực. Bỗng nhiên có tiên quang tại nổ tung. Cái thế cấm kỵ pháp đang diễn dịch. Đạo tẫn thời không cùng luân hồi trung cực áo nghĩa. Bể nát quét ngang mà đến pháp tác. Cùng với tia sáng kia, chiếu rọi ra mấy đạo chí cao vô thượng thân ảnh, bọn hắn chia hai phe cánh đang đối chiến, từ trong hư vô đánh ra một phiến thiên địa, giết ra một đoạn thời không. Trong thoáng chốc, có một người tinh thần phấn chấn, kinh thế tuyệt luân, là cơ hoàn vũ, hắn người, nhục thể của hắn, còn đứng ở huyết hải bên cạnh, giết khắp cái kia trời xanh giới bên trong muốn xâm nhập giới hải đại quân. Chưa từng di động cùng rời đi, nhưng hắn thần, hắn nói, sớm đã phá nhập cao hơn phương diện bên trong, tại tiến hành vô tận trinh phạt, cấm kỵ người, cùng nói cùng ở tại, chiến trường của bọn họ đã trải qua siêu việt nhân vật tầm thường tưởng tượng cực hạn, tại hư vô phương diện bên trong mở ra mới tinh thời không, cấu trúc hoàn toàn mới thứ nguyên, sáng lập chiến trường, tiến hành trung cực đối kháng. Tức giận phẫn nộ rồi, đạo tổ đang mỉm cười. Cần gì chứ bất quá là có qua có lại mà thôi. Ta đều không nói gì thêm. các ngươi trước hết không nhịn nổi, đưa tay dài như vậy. Tại ta giới hải bên trong làm phá hư, phải có bị người chặt đứt móng vuốt giác ngộ mà. Cơ Hoàn Vũ ở trong cười to xuất thủ, trực tiếp chính là giết tiệt thủ đoạn. Đến, để cho ta giúp ngươi giảm nhiệt. Người chết, chắc là sẽ không phẫn nộ. Ầm ầm, thời không đang gầm thét, tuế nguyệt đang lao nhanh. Vô tận thời gian chi lực mãnh liệt, liên lụy cả thương phía trên. Thiên địa bắt đầu mông lung, thời không cũng biến thành mộng ảo bắt đầu. Tuế nguyệt trường hà bên trong sóng nước lấp loáng, vô số đạo thân ảnh hiển hiện, từ khác nhau thời gian tiết điểm nhảy ra, cứ như vậy lập ở bên trên thời gian trường hà, có tại quá khứ, kéo dài đến thiên địa chưa mở thời điểm, có tại hiện tại, một đạo lại một đạo thân ảnh diễn hóa, bày khắp thương khung, có trong tương lai, đó là vô tận xa xôi thời gian. Hờ hững nhìn xuống hết thảy, đây đều là Cơ Hoàn Vũ. Giờ phút này hắn số lượng rất nhiều nhiều nữa, cùng một chỗ tiến công, muốn vỡ nát kỷ nguyên. Trực diện hắn mấy cái tồn tại biến sắc, dữ dằn như vậy công phạt, trong lúc mơ hồ siêu việt cái cảnh giới này cực hạn, để người kinh dị. Lại, tình huống như vậy cũng không phải là duy nhất, tại cách đó không xa còn có một người đang động, hất lên hào quang rực rỡ, giống như là có thể chiếu rọi ra chư thiên vạn đạo. Để đối diện địch thủ nhức cả trứng cùng xoắn suýt là, sinh linh này thủ đoạn cũng rất phi phàm. Theo cái kia hào quang lan tràn, có vô số cái hắn xuất hiện, tại cùng một cái thời không bên trên sinh sinh lôi kéo ra một đội đại quân. Hùng vĩ vô cùng, không kém cỏi chút nào khi trước Cơ Hoàn Vũ. Đạo hữu lời ấy đại thiện, thì triển ra hắn hóa tự tại đại pháp hoang thiên đế đang cười. Ta nhìn bọn họ không vừa mắt rất lâu, vừa vặn thừa dịp hôm nay ngươi ta liên thủ cơ hội, đem bên trong một cái biến thành người chết. Ầm ầm, vô tận quang đang nhấp nháy, vô cùng hoa đang tỏa ra, chí cao công phạt che mất tất cả, như là chư thiên lớn đụng nhau, hết thảy đều hướng đi chôn vùi quy tịch. Hai đại cường giả quyết đấu năm tôn chúa tể, lại là cân sức ngang tài, có vô số thế giới trong phút chốc hóa sinh, lại tại giây lát ở giữa tịch diệt, hủy diệt cùng sáng tạo sinh song hành, chiếu phá vạn cổ tuế nguyệt. Trời xanh phía trên đối quyết là rung động, tuyệt đối được gọi là từ cổ chí kim đáng sợ nhất va chạm một trong. Chỉ bất quá, khủng bố như vậy chém giết không có lan đến gần giới hải bên trong, khiến đây hết thảy không vì trong vùng không thời gian này sinh linh biết. Giờ phút này, một số người còn tại tràn đầy phấn khởi đào hố bên trong, chờ lấy đem một nhóm phần tử ngoài vòng luật pháp vùi vào đi. Nhốt tại tối tăm không ánh mặt trời trong lồng giam, dùng cái này giết gà dọa khỉ, giới hải cũng nên là đến hoàn toàn biến mất thời điểm, tất cả lực lượng đều muốn triệt để đóng hết. Ở trong quá trình này, những người cản đường chết, thiên đình tiên vương trở về cửu thiên thế giới, chỉ bất quá cũng không phải là tất cả, một số người đã ẩn núp đi, xem như kỳ binh, mà đổi thành một chút bầy ở ngoài sáng vương giả thì là nâng tràn đầy vết thương thân thể, tập tễnh trở về riêng mình động phủ. Ở nơi này trong đó, còn bao gồm một chút quan tài, bên trong chôn lấy chết đi tiên vương, đưa vào luân hồi chi địa, chờ đợi tương lai sinh cơ. Hết thảy đều là bản sắc biểu diễn, dù sao nhằm vào dị vực một trận chiến này đích thật là bỏ ra trả giá nặng nề, để thiên đình các đại lão ngẫm lại liền đau lòng. Đương nhiên, cũng không phải là không có người đều như thế, căn cứ cái nào đó không nguyện ý tiết lộ tên họ Minh Hoàng trong bóng tối biểu thị. Một đầu có không rõ màu sắc chó bên trong tiên vương khóe miệng thỉnh thoảng toét ra. Nhìn qua những chôn xuống đó tiên vương, một đôi mắt chó bên trong tràn đầy ý cười. Thiên đình suy yếu rơi vào một chút hữu tâm nhân trong mắt. Một loại sóng ngầm tại tầng dưới chót xuất hiện, chỉ là qua trong giây lát liền biến mất, giống như là cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện. Rất nhiều tiên vương đang bế quan, tại yên lặng, điều dưỡng thương thế. Bất quá, kế hoạch ban đầu còn đang tiến hành. Đạo tổ chế định thôn tính con đường của vạn giới không bị gián đoạn. Thỉnh thoảng có tiên vương xuất lĩnh đại quân, tiến hành viễn chinh. Cửu thiên thế giới đang khuếch trương, không chỉ là dung luyện rất nhiều thế giới, liền giới hải nước biển đều bị sinh sinh luyện hóa, rút ra trong đó một phương phương thiên địa khí tức, lại hiện ra năm xưa quy tắc. Cái thế giới này mỗi một ngày gia tăng thể lượng, đều nhanh đuổi bên trên chuẩn tiên đế một ngày chỗ lộ trình của có thể hành tẩu. Chân chính không thể tưởng tượng, thiên địa đang khuếch trương, càn khôn vạn đạo cũng bởi vậy càng phát cường đại. Tại thế giới bản nguyên bên trong ngẫu nhiên có kinh thế chấn động đang khuếch tán, mang theo một chút sinh cơ, trong thoáng chốc tại dựng dục cái gì, để rất nhiều tiên vương đều muốn kinh hãi, xem như tiên đạo lĩnh vực vương. Dạng này quá trình bên trong bọn hắn cũng là được ích lợi không nhỏ. Nắm chắc thế giới nhịp đập, chân thật cảm thụ thiên địa thăng hoa. Này thiên địa vạn đạo từng cái sát na phát sinh phức tạp biến hóa. Đều giống như mỗi người con đường phía trước chỗ đốt đèn sáng. Để bọn hắn không còn mê mang. Lại có một đoạn thời gian, ta cũng có thể chân chính đột phá. Thế giới thụ dưới, hai người đang đối với dịch. Ngẫu nhiên có nói chuyện với nhau, luận đến đạo hạnh cùng tu vi, một người trong đó mang theo một chút mặc sức tưởng tượng. Không cho nữ đế giành mất danh tiếng, vậy ta liền dự đoán chúc mừng đạo hữu. Có lẽ ngày sau ta nên xưng đạo hữu một tiếng bàn đế cũng vậy. Đạo hữu không phải cũng là đến một bước này sao, ngày sau có thể chính danh Diệp Thiên đế danh. Xưng hô, hai đại tiên vương theo thông lệ thương nghiệp lẫn nhau thổi. Chỉ bất quá tựa hồ là thiên địa ý chí đều không nhìn nổi. Để một cái ngoài ý muốn xuất hiện, cắt ngang hai người nói chuyện với nhau. Thiên đình cấp báo, một tôn chân tiên chạy đến, báo cáo đột nhiên phát sinh đại sự, cùng thiên đình đối ngoại trinh phạt đại nghiệp có quan hệ. Có ý tứ, bàn vương khóe miệng có một vệt cười lạnh, đám kia nhất định bị thời đại đào thải ra hỏa. Rốt cục bắt đầu hành động sao, ở trong một vùng biển. Liên thủ trọng thương tam tôn tiên vương, trên mặt của hắn mang theo vài phần nghiền ngẫm, sau đó trực tiếp trốn xa, lại vô ý bị thiên cơ của chúng ta cao thủ nắm chắc dấu vết. Giống như chỉ hướng mấy cái dấu kín vô cùng bí ẩn thế giới, là gậy ông đập lưng ông đâu vẫn là điệu hổ ly sơn đâu, những cái này có trọng yếu không, rơi xuống một quả cuối cùng quân cờ. Diệp Phàm khoan thai đứng dậy. Một đám không hiểu cái gì là lực lượng vai hề nhảy nhót đang làm yêu. Căn bản không biết chúng ta có như thế nào thủ đoạn. Trước kia không có chấn sát bọn hắn. Chỉ là bởi vì giấu rất tốt mà thôi. Đi thôi, tập hợp toàn bộ thiên đình lực lượng. Mang lên chuẩn tiên đế khí. Trực tiếp đi chỗ đó phe mình thiên địa. San bằng hết thảy. Về phần cửu thiên thế giới. Hy vọng bọn họ có thể cảm nhận được chúng ta tâm ý của chân thành. Đây chính là một phần thiên đại kinh hỉ. Ngoặc kép chấm chấm, thiên đình cao thủ xuất động. Không có gì ngoài một chút còn đang bế quan dưỡng thương tiên vương. Gần như là khuynh xào mà động. Đằng đằng sát khí, gần với trước đây không lâu chinh phạt dị vực thời điểm. Từ những phương diện này, cũng có thể nhìn ra cửu thiên thế giới ý chí. Thiên đình vinh quang không thể nhục, làm tổn thương ta tiên vương, liền trấn áp cả nhà ngươi. Bất quá, ngay tại thiên đình cường giả ra hết về sau không bao lâu. Sát cơ chợt hiện, ầm ầm, thời không hỗn loạn, không ngừng chấn động, giới bích tại hư ảo. Chiếu rọi ra giới hải cảnh, có vô số bọt nước bốc lên ở giữa hiện ra tàn giới. Còn có từng tôn quấn quanh tiên quang. Sát khí khuấy động cổ kim cường giả, cái này đến cái khác thần ma vậy thân ảnh đứng sừng sững. Bọn hắn trưởng binh qua, định sát phạt, động niệm ở giữa đánh ra chấn động tuế nguyệt tiếng vang. Là cùng thế giới bình chướng đụng thanh âm, tiên chủng oanh minh, thần tháp chấn sát, khoảng chừng mấy chục đạo cái thế công phạt. Cuối cùng tạc ra một cái to lớn lỗ thủng, giết tiến đến, từng cái tồn tại. Đều là tiên vương cảnh giới cường giả. Bọn hắn hội tụ vào một chỗ. Xông vào cửu thiên thế giới. Muốn phá vỡ thiên đình thống trị. Kết thúc càn khôn khuếch trương. Thiên đình muốn thống chư thiên. Vỡ nát giới hải hết thảy giới. Cấu trúc duy nhất thiên địa. Nếu để cho bọn hắn làm thành. Vô luận là chúng ta vẫn là bọn ta tộc đàn hậu duệ. Đều chỉ có thể dưới chân của ở tại bọn hắn phủ phục. Dập đầu cúng bái. có tiên vương đang gieo hò, chảy hết chúng ta tiên vương máu, cũng phải hủy đi cái này tà ác kế hoạch, để bọn hắn mộng đẹp thành không. Kiềm chế tuế nguyệt, cướp đoạt tạo hóa, thiên la địa võng trói buộc chúng ta, khó mà tránh thoát, chỉ có thể ở trong yên lặng chờ đợi biến mất vận mệnh. Một cái khác tiên vương bi khiếu, điều này có thể cho phép, bây giờ cuối cùng chờ đến một cái cơ hội tốt nhất. Đạo tổ không ở, nhân vật đáng sợ nhất đi xa, có tiên vương đang thiêu đốt bản thân, nở rộ nhân sinh nhất hào quang rực rỡ, mà thiên đình cường giả dốc hết toàn lực, bạn tốt của chúng ta tiên vương là liều chết phấn đấu, ngăn chặn bước tiến của bọn hắn, cho chúng ta thẳng đến xào huyệt tạo điều kiện, chảm phá luân hồi địa, đánh nát điểm tướng đài, bảo toàn thế giới của chúng ta. Bọn hắn đem hết toàn lực xuất thủ, từng đạo sáng như tiết gai mắt tiên quang tại mênh mông trong trời đất nổ tung. Giờ khắc này vũ trụ đều giống như muốn bị cắt đứt, thiên địa bị cắt đứt, lật đổ một loại lại một loại trật tự. Dạng này công phạt không thể nghi ngờ là chấn thế. Cửu thiên thế giới ở lại giữ chân tiên sông đi lên muốn ngăn cản, lại đều bị đều nghiền ép, từng cái ngụm lớn thổ huyết, từ trong tinh không rơi xuống. Tại nguy hiểm nhất trước mắt, một chút bế quan dưỡng thương bên trong tiên vương bộc phát, xé rách thời không mà chạy đến, muốn tiến hành ngăn cản. Một nhóm người ngăn chặn bọn hắn, những người còn lại đi phá hư mấu chốt điểm, không cần ham chiến. Những người này rất quyết đoán, trực tiếp liền chia binh hai đường, không có chút nào do dự. Nhưng mà rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện một chút dị thường, bởi vì những bị thương đó thể tham chiến tiên vương trên mặt không gặp một chút lo lắng, chỉ có một vòng như có như không cười lạnh cùng trào phúng. Cái này, chấm ngoặc kép, không có chờ đợi suy nghĩ ra 1123 đến. Một loại để người cảm giác rợn cả tóc gáy từ đáy lòng chỗ sâu nhất hiển hiện. Để tất cả xâm phạm tiên vương thân thể đều cứng lại rồi. Thân thể từng cái bộ phận đều ở run rẩy, tại gào thét, sinh mạng bản nguyên đang điên cuồng cảnh báo. Là tới bắt nguồn từ bản chất chênh lệch, như sâu kiến trực diện chân long. Mà hết thảy này đầu nguồn, đều là bắt nguồn từ một tòa cung điện. Nói chính xác hơn là từ trong cung điện cất bước ra người, là một cái nhã nhặn đạm nhã tiên tử, lại nội liễm lấy một loại đại uy nghiêm, giống như là một tôn chúa tể thiên địa chìm nổi vô thượng nữ đế. Cất bước, tiến lên, để tuế nguyệt rối loạn, khiến vạn đạo cúi đầu. Chư vương công phạt còn chưa tiếp cận, liền vô thanh vô tức tan giả, trở thành thuần túy tiên linh khí tức, ở trong vũ trụ tinh không chảy xuôi. Cái này sao có thể? Thiên đình bên trong có một tôn chuẩn tiên đế, xuất hiện không có chút nào âm thanh. Có tiên vương kêu to, tràn đầy sợ hãi, hết thảy trước mắt vượt ra khỏi kế hoạch ban đầu. Tin tức có sai, chí mạng chỗ sơ suất, không cho các ngươi cơ hội. Như thế nào mới có thể một mẻ hốt gọn? Nữ đế mở miệng, uy nghiêm tràn đầy, cho các ngươi một lần cuối cùng quyền lựa chọn. Hằng hoặc là chết, chúng ta một đời, do thiên địa thành tựu, có thể nào ngồi nhìn sự diệt vong của nó? Một tôn vương giả bình tĩnh, tình cảnh trước mắt thập tử vô sinh, nhưng cũng để hắn coi nhẹ sinh tử. Chúng ta cùng thiên đình, chỉ có một phương có thể sống còn xuống dưới, tương lai sẽ là gian khổ nhất chinh chiến. Giới hải tất cả lực lượng đều phải thống nhất, không phải cái gọi là kết minh, mà là chân chính dung luyện quy nhất. Dùng cái này đến đúc thành đáng sợ nhất cấm kỵ, tìm ra thông hướng thắng lợi con đường duy nhất. Nữ đế than nhẹ, các ngươi cũng coi là nhân kiệt, chỉ tiếc lại kháng cự thời đại đại thế, lựa chọn tự hủy con đường. Đã như vậy, ta liền cho các ngươi vừa chết, vĩnh hằng trấn áp ở trong luân hồi. Nói của nàng đang tỏa ra, ngày khác nếu là cùng như vậy bên trên trời xanh đối quyết thắng được, các ngươi có lẽ sẽ được cho phép từ luân hồi bên trong trở về. Nữ đế bàn tay phát sáng, đánh ra cái thế công phạt, để thiên địa thành không, khác vạn đạo vô tung. Từng tôn tiên vương đem hết toàn lực đi chống lại, nhưng mà cũng cải thiện không được vận mệnh của bọn hắn. Trong tinh không nổ tung, huyết vũ vẩy khắp cửu thiên thế giới, uẩn dưỡng lấy phương thiên địa này linh cơ. Nhục thân vỡ nát, từng đạo nguyên thần chi quang muốn chạy trốn độn. Nhưng một loại to lớn ý chí xuất hiện, quét sạch vô lượng thời không, đem trực tiếp trấn áp tại luân hồi chỗ sâu nhất. Bị thương Thế Tiên Vương yên lặng nhìn chăm chú đây hết thảy. Sau một lúc lâu mỗi người mới trò chuyện với nhau. Đây cũng là chuẩn tiên đế chi uy sao, quả nhiên không phải tiên vương có thể đối kháng. Gạt bỏ, tất cả tiên vương, cũng chỉ là nữ đế một kích mà thôi. Liền để bọn hắn chết rồi sạch sẽ. Bên này đã kết, còn dư lại thì nhìn bọn hắn bên kia. Nữ đế không có để ý tiên vương giao lưu. Chỉ là yên lặng nhìn về phía giới hải chỗ sâu. Muốn đến là không thành vấn đề. Những ẩn núp đó tiên vương đều sẽ phát động. Bọn hắn căn bản không có khả năng ngăn cản lực lượng như vậy. Đánh cược hết thảy, tiến lên hai người kia kế hoạch. Hy vọng cuối cùng có thể có một kết quả tốt. Ung dung tiếng thở dài bên trong. Thân ảnh của nàng tiêu tan. Từ nơi này một phiến thời không biến mất. Mượn tuế nguyệt trường hà đi đến càng thời đại cổ xưa. Đang bế quan, tại tiêm tu, người khác đang theo đuổi không ngừng tiến bộ. Nàng cũng là như thế. Thậm chí so rất nhiều người đều càng cố gắng, mới có bây giờ thành tựu. Treo lên đánh hết thảy không phục. Đây là thuộc về thiên đình lực lượng. Trong bóng tối tính toán người không thể nói là thất bại. Bởi vì bọn hắn thành công điều đi cửu thiên thế giới tiên vương chủ lực. Nhưng mà cũng quyết không thể nói là thành công. Bởi vì bất luận là một bên nào lực lượng. Nghiền chết bọn hắn đều chẳng qua là vài phút sự tình. Diệp Phàm đám người tiên vương đại quân. Vượt qua đối thủ tưởng tượng khủng bố. Không phải nguyên bản thông tin bên trong hơn 10 vị. Mà là trực tiếp tới vài trăm người. Liên thủ một kích. Quét ngang chư địch. Những muốn đó dẫy dụa một cái tiên vương miểu quý. Đều bị triệt để trấn áp. Đương nhiên. Sự tình đi đến một bước này, không có hướng hung tàn hơn phương hướng phát triển, mấy cái trong trời đất sinh linh không có tao ngộ đại thanh tẩy, bị bảo toàn xuống tới. Những đại sự này, cùng nhỏ yếu sinh linh gì quan không cần thiết nhiễm phải huyết tinh. 10 vạn năm sau đều là người của một thế giới. Diệp Phàm khẽ nói, đi thôi, mang lên mấy cái này thế giới. Chúng ta trở về. Còn có sinh cơ thiên địa tựa hồ cũng đã bị thôn phệ hoàn thành. Chỉ còn lại có cuối cùng hưu quạnh giới hải. Hắn tại ngắm nhìn, không biết có phải hay không là một loại ảo giác. Trong thoáng chốc thấy được một tòa đê đập, giống như là toàn bộ giới hải thời không sau cùng biên giới. Ầm ầm, trời xanh phía trên đối quyết. Tại thế nhân đối với thời gian cân nhắc tiêu chuẩn bên trên đã trải qua trùng điệp mấy ngàn năm. Nhưng tình huống chân thật bên trong. Muốn so nó còn nhiều ra mấy chục lần, hơn 100 lần, bọn hắn ở trong tuế nguyệt tranh phong, ở trong cổ sử đối kháng, rất kịch liệt cùng cháy bỏng, lấy 2 địch 5, ban đầu lúc về số lượng ăn thiệt thòi không ít, nhưng là thực sự giết tới đỉnh phong lúc, khí thế lại vượt qua đối diện rất nhiều, bởi vì, nhân số so sánh đảo ngược, hơn nữa kém không phải một điểm nửa điểm, biển người đại quân. Đã trải qua bao phủ hoàn toàn trời xanh phía trên 5 đại chúa tể cường giả. Mặc dù bọn hắn đứng thẳng đại đạo đỉnh phong, nhất thông bách thông phía dưới nắm giữ rất nhiều phân thân bí thuật. Nhưng có thể nào theo 2 cái nhân sĩ chuyên nghiệp chống lại động một tí mấy ngàn hơn vạn. Cùng nhau tiến lên kém chút không có đánh bạo đầu chó của bọn họ. Nếu không có lĩnh vực cấm kỵ đều có huyền diệu, chiến lực không thể chỉ dựa vào nhân số đến tính toán. Một trận chiến này đã sớm hẳn là kết thúc. Mặc dù như thế, tại Thạch Hạo cùng Cơ Hoàn Vũ riêng phần mình nỗ lực không nhẹ đại giới về sau, cũng cơ hồ triệt để đánh chết giết một tôn chúa tể. Chỉ là đến nơi này dạng cấp độ, sinh mệnh lực quá kinh khủng, lại có mấy người còn lại viện trợ, không thể hoàn thành như vậy hành động vĩ đại. Đương nhiên, xem như uy hiếp, nhưng cũng đã đầy đủ. Mấy người kia bởi vậy tạm thời thối lui. Trong 2 con người mang theo sát cơ còn có không cam lòng. Một trận chiến này còn chưa kết thúc à? Lau sạch lấy khóe miệng tràn ra máu tươi, Cơ Hoàn Vũ than nhẹ một tiếng. Ăn ít người thua thiệt, có thể đánh thành dạng này đã trải qua rất tốt. Thạch Hạo khẽ nói, Dù sao phía trước hàng ngàn vạn năm, có thể so sánh hiện tại muốn gian khổ quá nhiều. Bây giờ có thể bảo chỉ miễn cưỡng thế cân bằng, xem như một loại vi diệu cân bằng. Bọn họ đích xác là trọng thương một tôn chúa tể, nhưng mình cũng bỏ ra đại giới. Như thế liều mạng đến cuối cùng, có lẽ là bọn hắn toàn diệt. Đối diện còn có người sống tạm kết quả. Cái này không thể tiếp nhận, bởi vì sau lưng của bọn hắn còn có toàn bộ giới hải. Đó là cố hương của bọn hắn, có riêng mình thân hữu. Nếu là không có thủ hộ, có trời mới biết sẽ có như thế nào đáng sợ kết cục. Cân bằng sớm muộn sẽ bị đánh vỡ. Không phải bọn hắn, chính là chúng ta. Cơ Hoàn Vũ bình tĩnh mở miệng. Chỉ có một bên triệt để ngã xuống, hết thảy mới xem như chấm dứt. Không sai. Thạch Hạo nhẹ gật đầu. Sau đó mày nhăn lại, tựa hồ có chút do dự, có chút không quá xác định. Không biết có phải là ảo giác hay không. Ta cuối cùng cảm giác năm người kia bên trong, có người giống như không đúng lắm. Trong lúc mơ hồ cảm giác được một loại đại nguy cơ, nhưng lại lóe lên một cái rồi biến mất. Tựa hồ chỉ cảm giác ta bị sai, ngươi cũng có cảm giác như vậy sao? Đạo tổ giật mình. Sau đó như có điều suy nghĩ. Xem ra, trong này có một ít rất ý tứ sự tình đây. Hai người nói chuyện với nhau thật lâu. Thuộc về trí cường giả đối thoại. Không chỉ là dính đến tương lai thế cục biến hóa, còn có đối với đại đạo cảm ngộ. Thẳng đến một cái đặc thù thời điểm, đạo tổ đột nhiên dừng lại, nhìn lại huyết hải cái kia phong ấn địa phương hướng, không hiểu cảm khái một tiếng. Ta cần cáo từ, còn có một cái chuyện quan trọng cần phải đi làm, không cách nào ở lâu. Không sao, Thạch Hạo trầm tĩnh gật đầu. Nhiều năm như vậy ta đều chống đỡ nổi. Ta nếu là một lòng muốn đi, bọn hắn cũng không để lại tới. Kia đạo hữu còn mời bảo trọng. Ngày khác gặp lại. Cơ Hoàn Vũ hướng đi vô tận huyết hải. Đi qua cái kia một cái thông đạo rời đi. Như vậy trở về giới hải. Ngô, xảy ra những chuyện này sao? Tử Tiêu cung bên trong. Đạo tổ nghe lấy nữ đế tập hợp, gương mặt kinh ngạc. Các ngươi san bằng dị vực, thu thập giới hải bên trong lòng mang ý đồ xấu người phản đối. Ngươi còn đánh chết một tôn cấm kỵ người ý chí hóa thân ai? Nếu không có ngươi, cửu thiên thế giới nguy rồi. Cơ Hoàn Vũ không keo kiệt bản thân ca ngợi, nhưng mà lại đổi lấy nữ đế Bạch Nhãn. Mặc dù biết ngươi ở đây khen ta, nhưng là có thể hay không dùng điểm tâm làm thời không lĩnh vực thành tựu tối cao người. Ta không tin ngươi ở đây những chuyện này phát sinh trước không có thấy rõ trong đó quỹ tích. Nàng đưa tay chỉ đạo tổ. Đã nhiều năm như vậy, ta còn không rõ ràng lắm ngươi là ai sao? Không biết ở sau lưng tối xoa xoa chuẩn bị bao nhiêu cái kế hoạch, liền đợi đến một ám côn đập xuống đâu. Nữ đế tức giận nói đến, ta theo cái kia ý chí hóa thân đối chiến thời điểm, chính là ngươi ở sau lưng đẩy một tay a ấy, bị ngươi phát hiện. Cơ Hoàn Vũ chậc chậc cảm thán, nói một chút, ngươi có muốn hay không cảm tạ ta? Một chút đều không muốn. Nữ đế nghiêm mặt vô cùng dài, bất quá không có tiếp tục bao lâu, liền đổi thành yêu sầu cùng thương cảm. Ta lúc ấy chung quy là tiến đến đã chậm, trận chiến kia tổn thất của chúng ta rất nặng. Nói trở lại, nếu những sự tình này ngươi sớm có đoán trước, vì sao không nói trước ngăn cản cùng bóp chết đâu? Luyện binh. Cơ Hoàn Vũ thu liễm khi trước nhẹ nhõm cùng tùy ý, chuyển thành ngưng trọng. Dùng chân chính huyết chiến đi rèn luyện. Tại bờ vực sinh tử ngộ đạo, qua cái giờ này, rất khó tìm đến như vậy cơ hội. Hiện tại chiến tử tại giới hải bên trong, ta còn có thể cứu vãn, cho nên không sợ phạm sai lầm. Nhưng là trong tương lai, liền không có điều kiện như vậy. Đạo tổ nghiêm túc nói, luân hồi mặc dù huyền ảo, lại không phải vạn năng, một dạng có cực hạn. Chết ở càng sinh linh mạnh mẽ trong tay, luân hồi độ khó lại càng cao. Chết ở trong tay tiên đế, liền cần ta nghiêm túc mà đối đãi. Mà chết ở cấm kỵ người trên tay, ta cơ hồ không cách nào cứu vãn trở về. Bởi vì bọn họ tử vong, giống như là bị nói mạt sát. Mà thế giới của chúng ta cùng khác một phương thiên địa so sánh bên trong, tột cùng nhất chênh lệch không lớn. Mấu chốt là trung gian lực lượng. Cách quá xa. Hiện tại không bắt được mỗi một cơ hội tôi luyện cùng trưởng thành. Về sau khả năng liền không có cơ hội. Cơ Hoàn Vũ lắc đầu. Chân chính quyết đấu. Ta chắc chắn sẽ không còn sức làm gì hơn. Nguy hiểm nhất tình huống là ta chỉ có thể tự vệ. Lại khó mà viện thủ các ngươi. Các ngươi cần trưởng thành. Không trông cậy vào can thiệp đến sau cùng huyết chiến. Nhưng tối thiểu nhất có bảo vệ mình lực lượng. Tương lai sẽ rất tàn khốc. Liền luân hồi cũng có thể bị đánh nát. Trở thành giấc mộng hão huyền. Cho nên, thừa dịp bây giờ cơ hội thật tốt. Dùng sức sống đi. Cơ Hoàn Vũ nói rất nhiều. Nữ đế cứ như vậy nghe lấy. Ngẫu nhiên cẩn thận nhìn chăm chú hắn. Trong lòng luôn có một loại hoảng hốt ảo giác. Giống như là theo một người khác thân ảnh trùng hợp. Uy ngươi nhớ kỹ sao, đạo tổ hồ nghi dò xét nữ đế. Luôn cảm giác tầm mắt của nàng rất vi diệu. Ừ, ta đã biết. Liền cố gắng bế quan tu hành. Nhẹ nhàng bước liên tục. Nàng đi ra Tử Tiêu Cung. Cuối cùng nhìn lại một chút. Khóe miệng mang tới một nụ cười. Ta sẽ mạnh lên. Hy vọng ngươi cũng giống vậy. Trở thành người thắng. Sau đó cho ta một đáp án nha. Con mẹ nó. Nàng sẽ không xem thấu cái gì à. Cơ Hoàn Vũ nháy mắt mấy cái. Ta cảm thấy. Chưa từng xuất hiện vấn đề gì à. Cẩn thận hồi tưởng một lát. Cuối cùng bất đắc dĩ buông xuống. Chân thân xé rách thời không. Hướng một cái tiềm ẩn rất sâu địa phương mà đến. Là hắn chuyến này chạy về nguyên nhân. Một cái yên tĩnh trong không gian. Mỗi loại pháp tắc cùng trật tự trở thành thực chất. Ở chỗ này xen lẫn. Còn quấn một đạo thân ảnh to lớn. Đó là thiên đế. Chỉ bất quá. So với trước kia bởi vì phải luyện hóa cửu thiên thế giới dung hội tiến vào thiên địa cùng lịch sử. Dấu vết mà thỉnh thoảng ngủ say trạng thái. Hắn giờ phút này triệt để thanh tỉnh. Uy áp cái thế. Vang dội cổ kim. Người cũng tới mức độ này. Cơ Hoàn Vũ nghiêm túc xem kỹ một lát. Cuối cùng xác định cái gì? Hắn hóa thiên địa. Hắn hóa chúng sinh. Người triệt để đại thành. Thôn phệ nhiều như vậy thiên địa. Hấp thu nhiều như vậy tư lương. Đi đến một bước này thật là không dễ dàng. Thiên đế than nhẹ. Bất quá muốn nói đại thành. Còn kém một chút. Tối thiểu nhất phải chờ tới toàn bộ giới hải đều biến mất một khắc này. Còn cần bao lâu Cơ Hoàn? Vũ thản nhiên nói. Ngươi triệt để viên mãn thời điểm. Cũng là ngươi ta buông tay đánh một trận thời điểm. Một chút che giấu bố cục. Một chút đáng sợ mưu tính. Tới lúc đó. Cũng cần phải nổi lên mặt nước. Ta là ai, ai là ta? Đúng vậy a. Ta cũng rất tò mò đây. Thiên đế cười cười. Tính toán thời gian. Tiếp qua cái 3, 5 vạn năm, cũng liền không sai biệt lắm. 3, 5 vạn năm, đạo tổ trầm mặc nửa ngày. Cuối cùng gật đầu. Được, ta chờ. Tiên quang lóe lên. Hắn liền từ nơi này cách đi. Loại kia tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Khó mà miêu tả. Ta là ai, ai là ta? Thiên đế ngẩng đầu. Nhìn về phía một mảnh hư vô. Ung dung cảm thán. Kỳ thật, ta cũng có nghi vấn như vậy đây. Nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, quần anh hội tụ, là bây giờ cửu thiên thế giới hiện trạng, thế giới bộc phát thức khuếch trương. Cùng lúc đó, trong cõi u minh có một loại đại thế. Từ đó để vô số đại tân sinh đạp trên thời đại thủy triều, leo lên thiên địa sân khấu. Loại này mỗi một ngày đều có kịch biến thời đại, thiên địa vạn đạo chưa từng có sinh động. Ngẫu nhiên đều có pháp tắc đoạn ngắn tại linh khí dày đặc địa phương thực chất hóa. Tu sĩ rất dễ dàng ngộ đạo. Góc độ nào đó mà nói. Tu hành độ khó thẳng tắp giảm xuống ở vào tình thế như vậy. Tu vi muốn thấp cũng thấp không nổi a. Nhưng phàm là có chút lý tưởng cùng chí hướng. Đều đang nỗ lực tìm cơ hội. Ở trong thiên đình góp nhặt điểm công lao. Sau đó triển khai tuế nguyệt hành trình. Mở ra một đoạn cuộc đời của ầm ầm sóng dậy. Chân tiên giếng phun. Tiên vương cái này tiếp theo cái kia xuất hiện. Thậm chí chuẩn tiên đế. Cũng có người tại bước vào lĩnh vực này. Đang. Một tiếng chuông vang. Chấn động vạn cổ thời không. Đó là vô thủy tiên vương đang thăng hoa. Ầm. Một hơi cửu sắc huyền hoàng đỉnh. Luyện hóa hồng lừa dối độn. Diễn ngàn vạn thế giới. Là Diệp Phàm đang diễn pháp. Ông, một gốc thế giới thụ, bao trùm điềm báo ức thời không, phát ra hương khí, là bàn vương tại thành đạo. Cái này đến cái khác cường giả, phá vỡ tự thân cực hạn, tiên bên trong xưng đế. Đương nhiên, vẫn chỉ là chuẩn tiên đế mà thôi. Nhưng là tiên đế đã tại vẫy tay. Con đường phía trước sáng suốt. Thời đại này, có lẽ hẳn là xưng là vạn đế thời đại. Có lão ngoan đồng than nhẹ. Cảm khái cái này đại thế sáng chói. Vượt qua bất luận kẻ nào tưởng tượng chói lọi. Đương nhiên, có người mừng rỡ tại cảnh giới đột phá. Tự nhiên cũng có người phiền muộn tại tu vi hàng rào. Gâu, hắc hoàng trong cung, thỉnh thoảng truyền đến tiếng chó sủa. Tam tự kinh không ngừng, tức chết bản hoàng, làm sao lại không cách nào đột phá, đại hắc cẩu khuôn mặt suối quẩy. Chết sống không nghĩ ra nguyên do trong đó, nó đi ra điện đường, tại mênh mông càn khôn bên trong hành tẩu, ngẫu nhiên dừng chân, cùng người luận đạo, tìm kiếm một đường thăng hoa thời cơ. Không thể không nói, đầu này vô lương đại hắc cẩu tại tầng dưới chót trong tu sĩ để người hận nghiến răng. Thỉnh thoảng liền muốn tìm cơ hội gõ nó ám côn, nhưng là nó một mực nhảy nhót tưng bừng. Bản lĩnh thật là kinh người. Những đứng hàng đó chuẩn tiên đế trong cường giả, 10 cái có 8 cái cùng nó có quan hệ, còn dư lại 2 cái. Quan hệ vòng nhiều ngoặt mấy lần, cũng có thể dắt lên dây. Cho nên, một mực không ai có thể thu thập nó, mặc lên xích chó, cái này đích xác là khó lường năng lực. Để rất nhiều tiên vương nghẹn họng nhìn chân chối, cảm thấy thương thiên không có mắt. Bây giờ, như vậy nhân mạch phát huy được tác dụng, một đường tìm kiếm hỏi thăm, đến rất nhiều chuẩn tiên đế trong động phủ hỏi, đạo trời sáng tỏ, nhân quả tuần hoàn, Diệp Phàm gương mặt trang nghiêm cùng thần thánh. Lão hắc, đây là báo ứng a? Cái gì báo ứng? Người cho bản hoàng nói rõ ràng. Hắc hoàng một trương mặt chó vặn vẹo. Bản hoàng là chó lương thiện, tại sao có thể có loại này tà môn đồ vật thiên tài địa bảo? Người có đức chiếm lấy. Diệp Phàm hót như khiếu. Những năm gần đây, người lừa gạt bao nhiêu người, cái này trong cõi u minh có bao nhiêu nhân quả gia tăng thân ngươi. Bây giờ một khi bộc phát, trở thành ngăn đường kiếp số. Hắc hoàng bị hù sửng sốt một chút, cảm thấy ở trong đó hơi có chút đạo lý. Nói về nhân quả nhìn như phiêu miểu không còn, nhưng là chân thực tồn tại. Bất luận cái gì xem thường nhân quả người, đều phải trả giá thật lớn. Cường đại như cấm kỵ cường giả đều muốn nghiêm túc mà đối đãi. Là thế này phải không? Hắc hoàng vội vàng hỏi thăm. Có chút không bỏ cùng đau lòng. Chẳng lẽ lại muốn đem những vật kia còn trở về? Vấn đề là trong này thật nhiều đồ vật đều bị ta dùng. Sinh sinh khắc ra bây giờ tu vi, trong thời gian ngắn cũng không khả năng gom góp đi ra a. Đại hắc cẩu có chút lo lắng. Giảng đạo lý, lấy hắc hoàng tự thân thiên tư mà nói, có thể có tu vi hiện tại, không thể rời bỏ cửu thiên thế giới rất nhiều khổ chủ cống hiến. Đừng nhìn đại hắc cẩu vô lương xấu bụng, nhưng là nó đang cầu xin trên đường thế nhưng là cực độ thành kính. Vì thế không tiếc thủ đoạn. Bây giờ còn trở về, cũng là vô dụng, Diệp Phàm khuyên can nói. Nhân quả sớm kết, thù hận đã sinh, muốn kết, sợ rằng phải nỗ lực lúc trước gấp 10 lần, gấp 100 lần đại giới. Vậy phải làm thế nào? Rất đơn giản. Diệp Phàm cười đến rất hòa thuận. Ta vận dụng cái thế thần thông, thì triển thủ đoạn bị cấm kỵ, chuyển di trên người ngươi rất nhiều nhân quả, gia tăng thân ta, Diệp Phàm. Ngươi là người tốt, hắc hoàng chó trong mắt lóe lên cảm động nước mắt, cùng lúc đó trong lòng tại nhắc tới. Về sau ta sẽ không tại hư thần giới bên trong bố trí bát quái của ngươi đường viền đến kiếm tiền, nhưng mà, nháy mắt mấy cái thời gian, Diệp Phàm lại nói ra mấy câu, liền để đại hắc cẩu vừa mới sinh ra cảm động bị ném đi cửu tiêu vân ngoại. Chỉ là thi triển môn này thủ đoạn. Không chỉ cần phải hao phí bản mệnh của ta tinh huyết, càng là cần vô số tiên kim thần liệu, đúc xuống tế đàn, cầu nguyện thương thiên, đến, ngươi xem một chút, đều có những thứ này. Diệp Phàm gương mặt chân thành, ai, ngươi ta ở giữa như thế nào quan hệ ta vốn muốn một mình gánh chịu xuống tới. Chỉ tiếc địa chủ gia cũng không có lương tâm a. Lão Hắc, ngươi có phải hay không thanh toán một chút? Hắc Hoàng nhìn lấy bày ở trước mặt ngọc giàn. Bên trong lạc ấn rất nhiều tài liệu tin tức. Số lượng nhiều trọn vẹn đạt đến nó hiện tại vốn liếng 9 thành. Đối với tài bảo tham lam, trong nháy mắt để Hắc Hoàng IQ tiêu thăng. Từ cảnh giới đột phá trong khát vọng thức tỉnh. Không nói hai lời hướng về phía Diệp Phàm liền bay nhào mà lên. Mở ra huyết bồn đại khẩu. Cắn không chết ngươi. Nhân sủng run rẩy. Một trận người chó đại chiến bộc phát. Lấy Hắc Hoàng bị nhẹ nhõm trấn áp xem như kết cục. Đối mặt chuẩn tiên đế Diệp Phàm. Hiện nay đại hắc cầu thật sự là yếu đi quá nhiều. Tốt tốt. Chỉ đùa với ngươi thôi. Diệp Phàm khoát tay áo. Cho Hắc Hoàng pha một bình trà xanh. Ta chỉ là muốn nói với ngươi. Hiện tại không thể đột phá. Có lẽ nguyên nhân không ở trên ngoại vật. Nói thật, có đạo tổ giảng đạo chỉ rõ con đường phía trước. Càng có hay không hơn tận tuế nguyệt lắng động tích lũy. Lẽ ra sớm đã thỏa mãn điều kiện. Nhưng mà ngươi nhưng thủy chung đình trệ. Như vậy vấn đề cũng chỉ có thể ra ở trên người của ngươi. Trong lòng của ngươi, đừng nghĩ đến đầu cơ trục lợi. Mà là hẳn là hỏi ý kiến hỏi ngươi nội tâm của mình. Hắn gương mặt nghiêm túc, ngươi, là không phải là có cái gì hết sức tiếc nuối, trở thành sau cùng khảm, tại trở ngại tấn thăng cảnh giới càng cao hơn, đây là tâm linh thiếu hụt. Tìm tới nó, giải quyết nó, có lẽ ngươi đã đột phá. Hắc Hoàng trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, đủ loại suy nghĩ bay tán loạn, tràn ngập tại não hải, là bị lắng động tại thức hải chỗ sâu nhất ký ức. Qua hồi lâu, nó mới hồi tỉnh lại. Ta có chút rõ ràng, nhưng lại có chút lý không rõ. Bất quá, vẫn là muốn cảm ơn ngươi một phen chỉ điểm. Ừ, vậy có phải hay không nên cho điểm giảng đạo phí? Đạo tổ đều miễn phí, ngươi nhà còn muốn lấy tiền? Đại hắc cẩu nghênh ngang rời đi. Trước khi đi vẫn không quên đem trước người một bình nước trà lấy đi. Để Diệp Phàm khóe mắt đang co quắp. Ngộ đạo trà của ta nước. Hắc Hoàng ngươi có thể hay không đừng như thế tham. Hắc Hoàng ở trong thiên địa hành tẩu. Có khi đi đến cửu trọng thiên bên ngoài. Có khi xâm nhập luân hồi chi địa. Toàn bộ cửu thiên thế giới đều lưu lại vết chân của nó. Thỉnh thoảng, nó ôn lại đã từng ký ức. Có lúc trước đản sinh yếu nhất khi còn bé vô ưu vô lự. Có trở thành tiên cổ thời đại thiên cẩu nhất tộc thiên kiêu tự hào mừng rỡ. Có đi theo lúc trước vô trung tiên vương hài lòng vui sướng. Hắc Hoàng một đời bị chính nó ôn lại. Toàn bộ chó khí tức cũng bởi vậy đang không ngừng biến hóa bên trong. Thỉnh thoảng yên tĩnh tường hòa. Thỉnh thoảng đau lòng tuyệt vọng. Thỉnh thoảng phẫn uất tức giận. Không biết qua bao lâu. Đại hắc cẩu đột nhiên mở mắt ra. Hai đạo bén nhọn ánh mắt đánh xuyên thiên thượng địa hạ. Để trên bầu trời từng khỏa lớn tinh hóa làm kiếp cho. Ta muốn ta hiểu được. Giờ khắc này, đại hắc cẩu hiếm thấy có một loại đại khí phách. Giống như là nhìn xuống chư thiên đế giả. Ta muốn đi kết một đoạn nhân quả. Dùng hôm nay cường đại. Di bổ đã từng nhỏ yếu lúc tiếc nuối. Ánh mắt của nó dần dần hừng hực bắt đầu. Ta muốn nghịch hành tuế nguyệt. Đi tiên cổ, đi loạn cổ, đi tìm dị vực đám kia bất hủ chi vương tính một khoản. Tiên cổ thời đại vì bọn hắn mà chung kết. Ta lúc đầu tốt đẹp nhất tuế nguyệt vì vậy mà phá diệt. Vô trung đại nhân chết trận. Ta đã từng vẫn thân tại đoạn thời gian kia. Ta muốn đem những người kia theo ở trên địa ma sát a. Giờ này khắc này, Hắc Hoàng mắt chó bên trong bốc cháy lên phẫn nộ ánh lửa. Giống như là có thể đốt sập vạn cổ tinh không? Để hết thảy trở thành hư vô. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.